Game thủ ẩn danh, chương 63 thoát khỏi hang động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dậy đi, tiếng kêu lớn trong đầu Long phát ra. Hắn lúc này đang mê mang thì nghe thấy tiếng kêu liền bật dậy. Ta đang ở đâu đây? Ngươi đang ở hang động. Một tiếng nói phát ra trong đầu Long khiến hắn hoảng sợ. Ai đó, đại thần Pháp lúc này hiện ra hình bóng mờ ảo trước mắt của Long. Thấy sư phụ hắn liền vui mừng reo lên. Sư phụ, sao người có biết tại sao con lại ở đây chứ không phải trong tâm trí ngài không? Ông ta nghe thấy cũng không trả lời mà nghiêm mặt nói. Những chuyện đó ta sẽ giải thích sau. Bây giờ ngươi phải thoát ra khỏi đây trước. Lượng nguyên khí bồi dưỡng cho ngươi đã làm cho nơi đây không còn không khí mát mẻ nữa. Long nghe thấy cũng cảm nhận được nhiệt độ đang gia tăng. Bởi thế hắn cấp tốc chạy ra khỏi cửa hang. Vừa bước ra cửa hang hắn liền nhớ đến lời hứa với những bộ hài cốt. Hắn đứng lại nhìn vào thân ảnh của sư phụ mà nói. Con muốn đem họ theo. Đại thần Pháp nghe thế cũng thở dài. Bản thân ông vốn không muốn sát sinh. Khi lập ra nơi này ông chỉ muốn tìm người thích hợp để được truyền dạy những gì ưu tú nhất của ông. Nhưng ông không ngờ rằng nơi đây khi xây dựng lại trở thành một hầm ngục chết người. Vậy nên khi thấy những bộ hài cốt này ông cũng không muốn vô tâm mà bỏ mặc họ. Giá như ta còn túi càn khôn, ta có thể chứa dựng bọn họ vào trong đó. Long nghe thấy liền khó hiểu, túi càn khôn, ông thấy Long khó hiểu liền giải thích, túi càn khôn đó, cái túi nhỏ nhỏ mà có viên ngọc xanh dương gắn trên dây túi đó. Long nghe thấy liền nhanh chóng lục lọi trong người lấy ra một chiếc túi hoài nghi nói. Cái này đó hả, đại thần Pháp nhìn thấy hào hứng nói lên, đúng rồi, nó nè, mau lên mở túi để nó hút những bộ hài cốt vào trong. Ngươi yên tâm túi càn khôn có thể chứa được những 5.000 cân bởi thế nên nhiêu đây còn dư chán. Long nghe thấy cũng theo chỉ thị làm theo, vừa mở túi ngay lập tức trong hư không xuất hiện một đường không gian hút những bộ hài cốt từ to thành nhỏ đi vào bên trong chiếc túi. Ngay sau đó hắn lập tức chạy thục mạng ra khỏi cửa hang. Sau lưng hắn bám theo đó là một bóng ma đàn ông với một bộ quần áo thợ rèn. Hai bên tay là một bộ giáp nhưng lại được hình thành rất tự nhiên giống như bẩm sinh đã có. Một bóng ma phụ nữ mang một bộ đồ hoa anh đào sau lưng là một đôi cánh hồng đẹp tựa như hoa anh đào. Hai bóng ma này đang đi theo Long, lúc này bóng ma người phụ nữ cất tiếng nói với bóng ma còn lại. Ta thấy tên này không tồi đâu, bóng ma đàn ông nghe thế liền nói, chưa chắc, chưa thể đánh giá một người qua một hành động của họ được. Bóng ma phụ nữ lúc này tỏ ra khinh thường nhìn bóng ma đàn ông nói. Phải không, hay là thua cá cực nhục quá rồi nói vậy? Bóng ma đàn ông nghe thấy liền bối rối ho khàn một tiếng rồi biện hộ. Không, không phải đâu, ta chỉ đang nói đúng sự thật thôi. Bóng ma phụ nữ lộ ra vẻ nghiêm nghị rồi nói. Thiệt hả, nhìn thấy ánh mặt nghiêm nghị của bóng ma phụ nữ khiến bóng ma đàn ông lúc đầu bối rối này càng bối rối hơn. Đến lúc này khi không thể chịu đựng được nữa mà khiến ông ta xì ra một tiếng mà thú nhận. Quả thực là không thể lừa dối được ngươi mà. Bóng ma phụ nữ lúc này vênh mặt mà nói. Còn phải hỏi, trên đời này không ai có thể hiểu ngươi bằng ta được. Cả hai bọn họ đều chết khi đi vào hang động này. Vào 300.000 năm trước hai vị tiên đế vang danh một đời tự dưng mất tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người là thần khí tiên đế thiên tài về việc rèn vũ khí, pháp khí kể cả hồn khí ông ta cũng có thể rèn luyện. Một người là thần kiếm tiên đế thiên tài về kiếm pháp. Được gọi là sư tổ của hoa đào môn phái. Môn phái nổi tiếng với tuyệt kỹ loạn vũ liên hoa. Bộ tiên pháp đầu tiên được sáng tạo trên tu tiên đại lục. Cả hai bọn họ cùng nhau khám phá hang động kỳ bí với mục đích ban đầu là đi tìm khoáng thạch cứng nhất nằm sâu bên trong hang động. Nhưng không ngờ được bên trong hang động chứa đựng muôn vàng cơ quan. Khiến họ một đời tiên đế mà bị hạ lên gục xuống. Đến cuối cùng bị mắc kẹt ngay cuối đường cùng những nạn nhân trước. Cách chương.